Con đường bá chủ, chương 1727, như ý mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nói chuyện này với Cửu Huyền. Lười biếng nằm trong lòng ngực nam nhân, Phượng Nghi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn nghiêm túc nhắc nhở. Lạc Nam mỉm cười tủm tỉm. Chuyện gì thế? Hừ, Phượng Nghi giật giữ hừ một tiếng. Nam nhân này rõ ràng biết còn cố ý trêu chọc, nàng lườm hắn. Chính là chuyện ngươi cưỡng gian mẹ vợ. Lạc Nam nghe vậy cười hắc hắc, không nói với Cửu Huyền, vậy ta sẽ nói cho cả thế giới. Phượng Nghi gò má đỏ ửng, nam nhân khác vô trách nhiệm được chơi xong giấu mừng còn không kịp, cái tên này ngược lại tốt lắm. Hận không thể công bố với cả thiên hạ về chuyện của hai người. Mặc dù trong lòng ngọt ngào, Phượng Nghi lại chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với dư luận, nàng vẫn kiên quyết muốn tạm thời che giấu quan hệ giữa hai người. Thấy tâm ý của nàng đã quyết, Lạc Nam cũng không ép buộc. Huống hồ suy nghĩ của Phượng Nghi cũng không phải là không đúng, nhất là khi chuyện của hắn và Phượng Cửu Huyền vẫn còn chưa đi tới đâu. Được rồi, ta còn phải trở về, Phượng Hoàng tộc có quá nhiều việc cần phải xử lý. Sau khi lấy lại tinh thần, Phượng Nghi đã khôi phục phong thái của một vị tộc trưởng, xoay người đứng dậy muốn mặc y phục. Lạc Nam nằm bên dưới nhìn thấy toàn bộ phong cảnh trần trụi của nàng từ dưới lên trên. Nhất là hai bầu sữa căng tròn nầy nầy sống động xém chút phun cả máu mũi. Khoan đã, hắn vội vàng lên tiếng. Chuyện gì nữa? Phượng Nghi khó hiểu liếc hắn. Để ta mặc y phục cho nàng. Lạc Nam cười ha ha nói ra. Hắn nhanh trí từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ cung trang màu đỏ ẩn chứa khí tức hỏa diễm nồng đậm. Phía trên có thêu lấy hình bóng Phượng Hoàng với lông vũ bảy sắc cao ngạo ngẩng đầu. Chất liệu mịn màng như tơ lụa thượng hạng. Từng đường nét tinh xảo tuyệt luân. Đây là Niết Bàn Phượng Y, đế cấp cực phẩm pháp bảo có thể gia tăng độ tinh khiết và sức mạnh của Niết Bàn Thánh Hỏa, đồng thời góp phần tăng cường phòng ngự. Lạc Nam vừa nói, vừa cẩn thận từng ly từng tí giúp Phượng Nghi khoác lên người, sau đó lại đứng ở phía sau chảy tóc cho nàng. Khuôn mặt Phượng Nghi trở nên hoảng hốt, một cảm giác chưa từng có vô số năm qua sinh ra trong lòng khiến nàng xém chút quay lại ôm chặt lấy hắn. So với những tháng ngày làm bạn với cô đơn và gánh vác trách nhiệm của một người tộc trưởng, lần đầu tiên có người đối xử với nàng như vậy. Nàng không để ý đến đẳng cấp của Niết Bàn Phượng Y, cũng không để ý đến sự hoa lệ và công dụng của nó. Thứ khiến trái tim nàng sắp hòa tan chính là sự chăm sóc yêu chiều của nam nhân này. Khóe mắt ửng đỏ, Phượng Nghi cắn chặt cánh môi anh đào không để mình phải khóc. Đợi đến khi hắn đem tóc nàng búi cao lên. Đem châm ngọc phát ngang cũng là lúc nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Xoay người muốn thay hắn mặc y phục, đã phát hiện bá y đã phủ lên cơ thể hắn tự bao giờ. Lạc Nam lấy ra một khối lệnh bài của cung đình thụ tầng 3 giao cho nàng, ôn tồn nói. Đây là lệnh bài truyền tống để nàng xuất hiện trong cung đình thụ bất cứ lúc nào. Cung điện của nàng nằm cạnh Hy Vũ Cung của sư phụ ta, đặt tên Phượng Nghi Cung. Đoạn, hắn lại lấy ra một khối lệnh bài khác, còn đây là của Cửu Huyền. Nhờ nàng giao cho nàng ấy giúp ta, cung điện có tên Cửu Huyền Cung. Đưa tay tiếp nhận hai lệnh bài, nàng nhón chân hôn phớt lên môi hắn như một phần thưởng. Phượng Nghi nhoẻn miệng cười như ngàn hoa khoe sắc. Thiếp đi đây, Lạc Nam gật gật đầu, ta chờ nàng ở Liên Quân Nghịch Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phất tay, để Phượng Nghi rời khỏi Linh Giới Châu. Mà lúc này, Lạc Nam mới đưa mắt nhìn về phía Linh Dược Điền giờ khóc giờ cười nói. Nhìn trộm đủ chưa? Hừ, rõ ràng là ngươi tự làm ra hành vi hoang dâm trước mặt chúng ta, lại còn nói chúng ta nhìn trộm. Mộc Linh Ngưu gò má phồng lên như bánh bao, ánh mắt đầy u oán, còn kéo theo tỉ tỉ của nàng là Mộc Ái Mi. Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, quả thật vừa rồi hắn cùng Phượng Nghi quá mức cao hứng nên cũng không để ý đến hoàn cảnh. Vị tỉ tỉ vừa rồi là Phượng Hoàng tộc trưởng sao? Thật là xinh đẹp cao quý quá. Mộc Ái Mi ánh mắt đầy hâm mộ nhìn nơi vừa rồi Phượng Nghi vừa rời khỏi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng được gặp nhân vật như chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết như Phượng Hoàng tộc trưởng. Hừ, có gì phải ngưỡng mộ, còn không phải bị nam nhân xấu xa này đè xuống đất. Mộc Linh Nhu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu chanh chua. Nữ nhân tình ý ngay bên cạnh mình không thèm ngó đến, toàn dụ dỗ nữ nhân ở đâu đâu mang về. Linh Nhi. Mộc Ái Mi giật mình lấy tay che miệng muội muội, nghiêm giọng nói. Cấm muội nói bậy, Mộc Linh Nhu gạt bỏ tay nàng, hai mắt đỏ lên, càng nói càng ủy khuất. Muội không có nói bậy, hắn là nam nhân xấu xa, toàn mang nữ nhân về trêu tức tỷ, trong khi tỷ luôn hết lòng vì hắn thì hắn không thèm quan tâm. Mộc Ái Mi hoảng hốt nhìn lấy hắn, chàng đừng có nghe Linh Ngu, nha đầu này hôm nay bị sốt rồi. Linh Ngu không có nói sai, Lạc Nam nhìn ngắm đôi tỷ muội xinh đẹp của Mộc Linh tộc mà thương tiếc trong lòng. Các nàng quả thật vì hắn làm ra quá nhiều, yên lặng cống hiến bên trong linh dược điền, không được tỏa sáng như các nữ nhân khác. Sợ rằng không có bao nhiêu người biết được, thành tựu rất lớn ngày hôm nay mà hắn có được là nhờ Ái Mi và Linh Ngu âm thầm dốc sức. Linh Ngu vẫn luôn là tiểu nữ nhân ngoan ngoãn, ôn nhu nghe lời hắn. Hôm nay nhịn không được bộc phát ra ngoài chống đối lại hắn, xem ra thời gian qua đã suy nghĩ lung tung dẫn đến tâm tình kích động. Ta không có ngu xuẩn đến mức để những người không phải nữ nhân của mình ở trong linh giới châu, càng không có hứng thú để nữ nhân xa lạ xem mình ân ái với nữ nhân khác. Lạc Nam nhìn lấy hai nàng ôn nhu nói, các nàng đã có được những điều trên, từ ngày đặt chân vào nơi này. Các nàng đã định trước sẽ là nữ nhân của ta. Mộc Ái Mi nghe vậy trong lòng ngọt ngào, ánh mắt thẹn thùng xấu hổ không dám nhìn thẳng hắn. Mộc Linh Nhu nhịp tim cũng đập rộn lên, bất quá vẫn chống nạnh cười lạnh. Miệng lưỡi trơn tru, xem chúng ta là nữ nhân nhưng chưa từng động vào chúng ta. Rõ ràng là nam nhân xấu xa chỉ biết dụ dỗ phai nữ bằng lời đường mật. Nhà đầu ngốc, còn không phải bởi vì muội. Lạc Nam bật cười, cốc lên đầu Mộc Linh Nhu. Nàng la lên oai oái, đưa tay ôm đầu bĩu môi không phục. Sao lại tại ta là nam nhân rất tham lam. Lạc Nam nghiêm mặt nói, ta ưa thích hoa thơm thì hái cả cụm, mía ngọt thì đánh cả bụi. Ái Mi đã là nữ tử ở độ tuổi lấy chồng, lúc nào cũng có thể gả cho ta, nhưng còn muội. Hắn ra vẻ đầy tội lỗi nhìn lấy Mộc Linh Nhu, như một tiểu nha đầu chưa đủ tuổi, làm sao ta nỡ ra tay. Chẳng lẽ ta và tỷ tỷ của muội bỏ mặt muội sao? Đáng ghét, Mộc Linh Nhu gò má đỏ bừng như có lửa đang thiêu đốt, hận không thể độn thổ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù thời gian dài ở trong gia tốc trận, nhưng vì tuổi thọ của chủng tộc gắn bó với thiên nhiên như Mộc Linh tộc rất cao, quá trình trưởng thành cũng vì vậy chậm hơn các chủng tộc khác, thậm chí trưởng thành lâu hơn các thần thú. Lần đầu Lạc Nam gặp Mộc Linh Nhu, nàng chỉ là một tiểu cô nương tầm 10 tuổi. Hiện tại nhiều năm trôi qua, nàng mặc dù có đôi chút trưởng thành nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm 13-14 tuổi mà thôi. Lạc Nam đâu có cầm thú đến mức hái luôn cả nàng. Hắn vẫn luôn chờ đợi Mộc Linh Nhu lớn lên, khi đó thu cùng lúc cả hai tỷ muội. Nào ngờ nha đầu này hiểu sai ý của hắn, còn ra vẻ giận dỗi trách hơn. Lạc Nam vòng tay ôm hai nữ vào trong lòng, chân thành nói bên tai các nàng. Đợi Linh Nhu lớn thêm một chút, ta liền đến Mộc Linh tộc đường đường chính chính cầu hôn, để hai nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Ai mà thèm làm thê tử của huynh? Mộc Linh Nhu lúc này xấu hổ muốn chết, tất cả giận dữ, ủy khuất quét sạch sành xanh, trong lòng ngọt ngào như được nếm mật. Nàng không nghĩ đến hắn vẫn luôn có trách nhiệm với các nàng, chẳng qua nguyên nhân là do nàng còn quá nhỏ. Càng nghĩ càng không có mặt mũi nhìn hắn. Mộc Linh Nhu đẩy hắn ra, ôm kín mặt bỏ chạy vào linh dược điền nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Để thiếp vào xem muội muội, Mộc Ái Mi cũng không dám nhìn thẳng hắn, muốn nhanh chân trốn đi. Nào ngờ Lạc Nam còn nhanh hơn một bước, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng giữ lại. Chàng, nhịp tim của nàng cuồng loạn, Linh Nhu mặc dù hiểu lầm ta nhưng nói cũng có phần đúng. Lạc Nam vuốt ve mái tóc mượt mà thơm ngát của Mộc Ái Mi, có phần áy náy. Ta để các nàng ủy khuất quá nhiều, phải bồi tội một chút. Nói xong, nâng chiếc cằm trơn bóng của Mộc Ái Mi lên, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận xinh xắn như hoa của nàng cúi đầu hôn xuống. Mộc Ái Mi toàn thân như muốn nhũn ra, ánh mắt lim dim khép lại, toàn bộ tinh thần lạc lối vào mây hồng, mặc cho nam nhân thoải mái thưởng thức thứ nước bọt ngọt ngào trong miệng nàng. Hương tân ngọc dịch của nữ nhân Mộc Linh tộc như cam lộ thiên nhiên. Thanh tân tươi mát như rượu trái cây cần phải từ từ nhấm nháp. Mãi đến khi cảm thấy nàng đã hít thở không thông, Lạc Nam mới lưu luyến rời môi để lại một sợi tơ trong suốt nối liền hai khoang miệng. Hắn vuốt ve gò má của nàng một cách ân cần. Chờ ta, Mộc Ái Mi nhân cơ hội quay người chạy đi, chỉ để lại âm thanh mãn nguyện hòa vào làn gió. Thiếp có thể chờ chàng cả một đời, phu quân nợ tình ngày càng nhiều. Lạc Nam vừa rời khỏi linh giới châu, Hỏa Nhi ở trong đan điền của hắn đã chuyển âm cười nói. Cái gì nữa? Lạc Nam giật mình hỏi ngược lại nàng. Các tỷ muội ở ngay bên trong cơ thể chàng như hồn nguyệt ánh, Ma Nhi, Phong Nhi, Ám Nhi đến nay vẫn còn chưa được ân sủng đây này. Hỏa Nhi cười khanh khách nói. Hừ, đúng là dục tình yêu hỏa, đầu óc nàng chỉ biết nghĩ đến tình dục thôi sao? Lạc Nam ra vẻ quang minh chính đại nói. Mấy người các nàng theo ta cả một đời như hình với bóng. Dù nữ nhân khác tạm thời rời xa ta thì các nàng cũng sẽ ở bên cạnh ta. Cơ hội vẫn còn rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm từ tâm hồn, hiểu chưa? Có quỷ ưới tin chàng. Hỏa Nhi trợn mắt khinh bỉ. Lạc Nam nhún nhún vai. Mặc dù rất muốn tiến xa hơn với mấy nữ Phong Nhi để phá vỡ tầng ranh giới cuối cùng, nhưng các nàng vẫn luôn ở trong đan điền của hắn. Làm sao hắn có thể mở miệng một cách thô lỗ yêu cầu các nàng đi ra bên ngoài để làm chuyện ân ái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là dục vọng tầm thường. Lạc Nam vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp để gia tăng tình cảm đến mức nước chảy thành sông với chúng nữ. Như đã nói, các nàng đời này đều ở bên cạnh hắn, không sớm thì muộn mà thôi. Hắn muốn vẽ nên chuyện tình đẹp nhất có thể với mỗi người các nàng. Lạc Nam đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình lúc này. Ngũ phượng xa giá của Phượng Nghi đã rời đi, hắn đang lơ lửng giữa tinh không vô tận. Cảm ứng được vị trí của Bá Vũ Điện, Lạc Nam liền nhanh chóng thi triển thân pháp quay trở về. Ngao, từ phía xa xa đã nghe tiếng gầm tức giận của tinh không Long Mã. Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ vừa mới trải qua một trận chiến đã có kẻ không nhịn được đến gây sự. Dịch chuyển tức thời triển khai, hắn đã ngay lập tức tiếp cận Bá Vũ Điện. Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy tinh không Long Mã đang đại chiến cùng với một người. Dù đã triển khai sức mạnh của cự hoàng lực thể và triển khai đủ loại thuộc tính, tinh không Long Mã vẫn chưa làm gì được kẻ địch. Bởi vì đối thủ của nó lúc này chính là một mỹ nhân có chiến lực rất mạnh, được đích thân Long Ngạo Thiên chiêu mộ gia nhập Chu Nghịch Liên Minh. Luyện Mộng Tình, mặc dù sở hữu mái tóc đỏ rực như máu, nhưng nữ nhân này lại là một vị ma hồn song tu. Hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì đến huyết lực lượng. Với khả năng dung hợp ma lực và linh hồn tạo thành ma hồn thiên đế lực nguy hiểm, Luyện Mộng Tình triển khai các loại thủ đoạn chiến đấu xuất thần nhập hóa. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Lạc Nam không vội ra tay, hắn đứng từ một khoảng cách nhất định quan sát, phát hiện Luyện Mộng Tình cũng không có địch ý. Sở trường của nàng chính là dùng ma hồn thiên đế lực quấy nhiễu tinh thần kẻ địch. Công kích nhắm thẳng vào linh hồn kẻ thù tạo nên những hỗn loạn, sau đó khống chế tâm trí địch nhân. Nàng không muốn làm hại tinh không Long Mã, chỉ muốn dùng thủ đoạn khống chế để nó yên tĩnh lại. Bất quá bởi vì tinh không Long Mã có được cự hoàng lực thể với khả năng kháng lực, nó có thể đối kháng lại cả hồn lực, vì vậy vẫn luôn đánh ở thế giằng co. Nếu là bình thường, tinh không Long Mã có thể tiến vào không gian, lợi dụng ưu thế của mình để bất ngờ tập kích. Nhưng hiện tại Lạc Nam ra lệnh cho nó canh giữ Bá Vũ Điện, nó sợ mình vừa rời đi sẽ bị Luyện Mộng Tình lẻn vào bên trong, đến lúc đó Lạc Nam lại chế nhạo nó yếu kém. Nhận ra tinh không Long Mã khó chơi, Luyện Mộng Tình chỉ có thể thánh thót quát. Ta muốn gặp Lạc Nam, không có ý xấu. Tinh không Long Mã biểu lộ không tin, nó từng nhìn thấy nữ nhân này ở bên phía kẻ địch. Ngao, ngửa đầu gầm giống, một vùng không gian trước mặt mở ra. Năm loại lực lượng thuộc tính được tinh không Long Mã cấp tốc điều động, hung hăng bắn vào. Chiếu, công kích xuyên qua không gian, trực tiếp oanh tạc cơ thể của Luyện Mộng Tình. Nào ngờ khi thân thể bị xuyên qua, Luyện Mộng Tình đã tan biến thành ảo ảnh. Rõ ràng đó không phải bản thể của nàng. Xuất hiện ở một nơi khác, Luyện Mộng Tình hai tay kết ấn đầy về phía tinh không Long Mã. Thần thông như ý mộng, một cổ lĩnh vực ma hồn bao phủ toàn thân tinh không Long Mã. Lạc Nam giật mình phát hiện nó vậy mà ngã xuống ngủ say, sắc mặt cực kỳ vui thích, khóe miệng còn chảy cả nước miếng. Rõ ràng đang mơ thấy giấc mơ cực đẹp nào đó đúng như ý thích của nó. Tọa kỵ mà thôi, có cần khó chơi đến vậy không? Luyện Mộng Tình thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát động thần thông cao cấp tiêu hao không ít ma lực và hồn lực của nàng. Dù khiến tinh không Long Mã nằm mơ, nhưng nó chỉ tạm thời ngủ đi mà thôi, không có tổn thương nào cả. Cũng may linh trí của con hàng này khá thấp nên dễ dàng trúng phải như ý mộng của nàng. Luyện Mộng Tình bước đến trước Bá Vũ Điện hô lớn. Lạc Nam ngươi ở đâu? Tọa kỵ của ngươi đã bị ta đánh bại. Vô cùng đột ngột, một bàn tay đặt lên bả vai nàng. Luyện Mộng Tình giật bắn người, đang muốn phản kháng. Keng, bàn tay đã hóa thành lưỡi kiếm lạc hồng, kề sát cái cổ ngọc ngà trắng nõn. Luyện Mộng Tình toàn thân căng cứng không dám động đậy. Lạc Nam nở nụ cười để lộ hàm răng trắng nõn như ác ma. Nóng lòng muốn làm nữ nô của ta đến vậy sao? Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.